Quyển 1 Ninh Thư rất là lập dị. Chương 26, học đường trộn lẫn tu chân, 26. Góc truyện audio.com, tác giả, rất là lập dị truyền ngữ, Ôn Hú nhìn lãnh ngạo bừng bừng khí thế đi gây sự với Lâm Giai Giai mà lòng Lăng Tuyết vô cùng khó chịu. Trước kia lãnh ngạo chỉ có cô, mà lãnh ngạo của bây giờ lại đặt sự chú ý vào người con nhãi Lâm Giai Giai. Dù có vì gì thì đây cũng không phải dấu hiệu tốt. Lăng Tuyết đi tìm hai vương tử khác, cô đang rất cần tinh khí con người. Hai vương tử này thích lẽo đẽo theo cô tinh khí tới cửa sao phải từ chối chứ. Mặt khác, lãnh ngạo đã tìm thấy Ninh Thư đang cố gắng học tập, mặc dù học hành rất vất vả nhưng Ninh Thư vẫn cố gắng học tập. Lãnh ngạo rón rén đi qua định bụng đá bay cái bàn của Ninh Thư, cùng lúc đó Ninh Thư thò chân ngáng cậu ta, duỗi chân đạp vào đầu gối lãnh ngạo. Lãnh ngạo cười khỉnh trong lòng, cậu đã có đề phòng, né tránh đòn tấn công của Ninh Thư trong nháy mắt. Ăn no đòn như vậy chẳng lẽ vẫn còn tác dụng, cô gái này quá coi thường cậu rồi. Thời gian gần đây cậu rất cố gắng học đánh nhau, không lý nào sẽ thua một nữ sinh. Ninh Thư mượn đà kéo cánh tay lãnh ngạo lại tặng cậu ta một cú quật vai nữa. Lãnh ngạo nằm dưới đất mà tức gần chết, cái cậu này là người khổng lồ à, đâu ra khỏe thế. Ninh Thư phủi tay, ưỡn ngực nhìn lãnh ngạo dưới đất. Tôi nói cho cậu biết cậu đừng đến gây sự với tôi nữa. Lãnh ngạo nhìn biểu cảm thờ ơ trên mặt Ninh Thư thì thấy cậu như là tép diêu nhỏ bé không đáng để vào mắt. Vì sao một nữ sinh đối diện với mình có thể bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không có tình cảm như các nữ sinh khác. Lãnh ngạo nhớ lại ngày trước Lâm Giai Giai luôn bám lấy cậu, trong mắt ngập tràn tình yêu cuồng nhiệt, còn giờ trong đó không còn gì hết. Lãnh ngạo tức cậu cảm nhận được thái độ lạnh nhạt, vô cùng lạnh nhạt đến thờ ơ của nữ sinh này với cậu. Đương nhiên Ninh Thư thèm vào quan tâm cảm nhận lãnh ngạo, kể cả có biết cũng sẽ chỉ dựng ngón giữa. Có một số người khốn nạn chính là khốn nạn, vô cùng khốn nạn, chẳng đáng để bạn quan tâm. Lãnh ngạo phủi bụi bẩn trên người cậu vênh mặt cảnh cáo. Tôi đã nói rồi đừng có mà bắt nạt Lăng Tuyết, không là tôi xử đẹp cậu. Ninh Thư, đã bị thần kinh lại còn bị nặng nữa, rõ ràng là cô không hề nhăm nhe làm phiền Lăng Tuyết, ngược lại là cái cậu lãnh ngạo này vẫn luôn quấy rầy cô để lấy lại danh dự ấy. Cứ vò vò như muỗi bay quanh tôi chính là cậu đó, đừng bảo cậu thích tôi nên mới gây sự với tôi ở khắp nơi đấy nhé. Thầm thích tôi mà khó nói nên mới dùng cách này tiếp cận tôi à, Ninh Thư nói hưu nói vượn bởi vì cô rất ghét lãnh ngạo kiếm chuyện với cô khắp nơi, cô rất muốn học hành chỉn chu được chưa. Chương trình học ở học viện ai rất nặng, quá nhiều kiến thức, Ninh Thư nhồi kiến thức vào đầu như hấp bọt biển. Học nhiều luôn luôn đúng, kể cả bây giờ không hiểu về sau sẽ thông thôi. Mặt khác lãnh ngạo nghe thấy câu này thì như bị ong đốt, tỏ ra kích động như bị sỉ nhục, cậu tức đến cười ha ha, chỉ ngón tay run rẩy vào Ninh Thư. Tôi mà thích cậu, tôi thích cậu kiểu gì, cậu nhìn lại mình xem cậu có chỗ nào đáng để tôi thích chứ. Đã khỏe như đàn ông lại còn xấu, cậu đúng là mơ mộng hão huyền rồi Lâm Giai Giai. Tôi thích cậu thế nào được, tôi sẽ không thích cậu, có thích chó tôi cũng không thích cậu. Ninh Thư kích động thế làm gì cái đồ ngốc này. Lãnh ngạo kích động nhưng nhìn sang thấy Ninh Thư rừng rưng như không bỏ vào tai những gì cậu nói thì lãnh ngạo nghẹn lời. Góc truyện audio.com, Ninh Thư mặc kệ cái đồ tâm thần đó, cô ôm sách chuẩn bị đi tìm thầy y tế. Ninh Thư mới phát hiện ra một bí mật cực khủng, đó là thầy y tế uyên bác lắm, cái gì cũng biết. Có rất nhiều vấn đề Ninh Thư muốn hỏi anh ta, tuy thầy y tế không kiên nhẫn nhưng vẫn giảng cho Ninh Thư nghe. Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu định đi đâu? Này, Lâm Giai Giai, lãnh ngạo kéo tay Ninh Thư lại nhưng rồi vứt ra ngay như cầm vào cái gì đó ghê tởm. Ninh Thư, bị hâm à, bị hâm thì đi gặp bác sĩ nhé. Ninh Thư ôm sách đến chỗ thầy y tế, lãnh ngạo vẫn luôn đi theo làm nhảm bên tai làm Ninh Thư phiền muốn chết. Ninh Thư dừng bước ngẩng đầu nhìn lãnh ngạo, rốt cuộc cậu muốn làm gì, cậu đi theo tôi làm gì. Lãnh ngạo bị Ninh Thư nhìn mà mất tự nhiên, la lớn. Tôi đâu có đi theo cậu, đường này của nhà cậu chắc chỉ cậu được đi à, vừa hay tôi cũng đi đường này đã làm sao. Tôi nói cho cậu biết cậu đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn. Ninh Thư, chị đây đâu có suy nghĩ cái gì. Lạnh ngạo ngó cô bạn thờ ơ như thể không có gì lọt được vào mắt cô. Đột nhiên Ninh Thư dừng bước, lãnh ngạo đi phía sau đụng vào người Ninh Thư, lãnh ngạo hừ lạnh. Cậu dừng lại làm gì. Im, Ninh Thư hạ giọng kéo lãnh ngạo ngồi xổm xuống bên dưới cửa sổ. Lãnh ngạo định hất tay Ninh Thư ra nhưng nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Thư, cậu hỏi nhỏ. Sao thế, suỵt đừng nói chuyện. Ninh Thư hơi rướn cổ nhìn vào phòng thông qua cửa sổ. Đây là phòng dụng cụ để các thiết bị thể dục, trong phòng chỉ có 3 người. Ninh Thư nhìn tình huống trong phòng, lại là cảnh này. Trước mặt Lăng Tuyết là hai vương tử áo váy Lăng Tuyết tung bay, hai người con trai ngồi trên đệm hoảng hốt, mặt mũi tái nhợt. Diệp Phi và Phi Dương làm sao vậy, hai chúng nó đang làm gì thế? Sắc mặt Lãnh Ngạo vô cùng không tốt một chút nào. Lăng Tuyết và hai người anh em của cậu ở riêng bên nhau làm Lãnh Ngạo rất không thoải mái. Lãnh Ngạo đã tự mặc định Lăng Tuyết là người con gái của cậu. Cậu biết hai người anh em của cậu có ý với Lăng Tuyết, nhưng hai đứa chúng nó lại giấu cậu ở riêng với Lăng Tuyết đấy. Lãnh Ngạo đứng dậy đi vào phòng, Ninh Thư vội vàng kéo Lãnh Ngạo lại, Lãnh Ngạo gắt. Cậu buông ra, tôi muốn vào trong. Ninh Thư rất muốn cho cái cậu này một quả đấm vào đầu, ngại trong phòng có người nên Ninh Thư kề sát nói vào tai Lãnh Ngạo. Tạm thời đừng nóng vội, tìm đọc tải, email protected, hoặc email protected, để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của chuyện nhé. Cơ thể Lãnh Ngạo cứng đờ, có hơi nóng phả vào lỗ tai làm nó tê dại, cả người nổi da gà, cậu để mặc cho đối phương giữ mình. Ninh Thư nhìn tình huống bên trong, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hai vương tử, Ninh Thư khẳng định Lăng Tuyết đang sử dụng tà thuật nào đó. Lăng Tuyết trong phòng đã thu công pháp lại, nhìn hai cậu con trai rồi cô ta bắt đầu sờ soạng hai cậu ta. Tiếp đó cô ta cởi áo váy của mình, hai vương tử đều kinh ngạc kích động, vội vàng trút sạch quần áo mình. Ninh Thư ngoảnh lại nhìn thoáng qua Lãnh Ngạo, cậu ta thẫn thờ như bị sét đánh. Cách chương.